Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Đêm động phòng hoa trúc. Một ngày này, Lữ phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, vô số bái huyện nhân vật nổi tiếng khách mời chen chúc mà tới. Một ngày này chính là Tử Nhiên cưới Lữ Tố thời gian. Tử Nhiên đã sớm đổi phía trên cổ đại màu đỏ tân lang phục. Tuy nhiên cổ đại phục trang mặc vào vô cùng không thoải mái, nhưng là Tử Nhiên cũng kém không nhiều thói quen. Phủ đệ đình viện đã sớm dọn xong mấy chục bàn, toàn bộ đều ngồi đầy người. Bành huyện tướng lãnh phiền khoái, Trương Liễu các loại cũng mang theo 2000 nhân mã đi vào bái huyện, nhưng là quá nhiều người. Quân đội trú đóng ở bái huyện huyện thành bên ngoài, chỉ có phiền khoái cùng Trương Liễu mang theo mấy cái phó quan tiến vào phủ đệ. Vô số người cung nghênh Lữ Công, để Lữ Công cười không ngậm miệng được. Một bên khác, Tự Nhiên tiếp kiến phiền khoái cùng Trương Liễu bọn người, hỏi thăm một chút bành thành chiến sự, thì để bọn hắn nhập ngồi. Trương Liễu thừa dịp phiền khoái uống rượu thời điểm, nhỏ giọng hỏi, Từ Vương, cái này phiền khoái ngươi như thế nào phát hiện, trời sinh cũng là một cái trên chiến trường giết địch mãnh tướng. Lão Trương ta đối phiền khoái là tâm phục khẩu phục, tự nhiên là Từ Vương tuệ nhãn thức châu. Trương Liễu phó quan vội vàng nói, đi đi đi, khác vuốt mông ngựa. Trương Liễu chừng phó quan liếc một chút, lão Trương, ngươi trên chiến trường không phải đối thủ của ta, ngươi nói ngươi uống rượu rất lợi hại, hôm nay chúng ta thừa dịp Từ Vương ngày vui, không say không về, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Phiền khoái ôm lấy hai vò tửu đi tới, nhìn lấy Trương Liễu nói ra. Trương Liễu phong khoáng nói ra, tốt, so thì so, ta không tin uống rượu còn không sánh bằng ngươi, các ngươi tùy tiện uống, ta trước rời đi. Tự Nhiên nói một câu, sau đó liền rời đi. Đến đón lấy giờ lành đã đến, một bộ trang phục màu đỏ khăn cô dâu Lữ Tố, tại hai tên nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi tới, một phen rườm rà lễ tiết sau đó, hai người bái đường, bái qua cao đường về sau, Lữ Tố liền bị đưa vào giữa phòng chờ, đến mức Tự Nhiên thì bắt đầu giống lui tới khách mời mời rượu. Một phen sau đó, liền xem như Tự Nhiên cũng có vẻ say, CMN, cuối cùng kết thúc, Tự Nhiên nhìn lấy chung quanh khách mời từng cái bắt đầu rời đi. Rốt cục buông lỏng một hơi, vốn là có náo động phòng như thế một cái thuyết pháp. Nhưng là bởi vì Tự Nhiên cùng bái huyện nhân vật nổi tiếng chưa quen thuộc, không có người chạy đến, Tự Nhiên cũng là vui vẻ như thế. Đến đón lấy sự tình, cũng là luận một cái xử nữ nam như thế nào biến thành một người nam nhân. Tự Nhiên đi vào phủ đầy trang phục màu đỏ gian phòng. Bên giường ngồi đấy một cái mang theo đỏ khăn cô dâu nữ tử, đoan trang mà yên tâm tĩnh ngồi yên ở đó. Phu quân, có lẽ là bởi vì nghe đến vang động, mang theo đỏ khăn cô dâu nữ tử phát ra âm thanh. Cái này mềm manh manh thanh âm, khiến Tự Nhiên có chút kích động. Nửa tháng không có nhìn thấy Lữ Tố, Tự Nhiên vẫn còn có chút muốn nha đầu này. Hôm nay rốt cục cưới được đối phương, có thể quang minh chính đại là một số xấu hổ sự tình. Tự Nhiên hai ba bước đi qua, sau đó xốc lên đỏ khăn cô dâu, một trương lộng lẫy khuôn mặt xuất hiện tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Hôm nay Lữ Tố hoa cổ đại trang điểm đậm đặc, sau khi hóa trang Lữ Tố thanh thuần khuôn mặt thêm ra một chút vũ mị, mắt to xấu hổ mang e sợ, hai má mang theo nhấp nhô ửng đỏ. Tự Nhiên nhìn ngốc, thật đẹp. Tự Nhiên si mê tự lẩm bẩm một tiếng, một tay chậm rãi xẹt qua Lữ Tố khuôn mặt. Phu quân, Lữ Tố mắt to mang theo một tầng bóng nước, xấu hổ gọi một câu, hắc hắc, ta ngoan Tố Tố, hôm nay rốt cục cưới được ngươi. Tự Nhiên trêu chọc một câu, sau đó liền muốn đi thân vẫn tấm kia mê người môi đỏ. Không ngờ, Lữ Tố dùng tùm tay trắng che miệng hắn. Tự nhiên nghi hoặc nhìn lấy Lữ Tố. Cái sau xấu hổ nói ra. Phu quân, chúng ta còn không uống rượu đâu. Ngoặc kép, tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cổ đại thành thân giống như muốn uống chén rượu giao bôi. Sau đó tự nhiên nói ra. Còn uống gì tửu a? Ta ở bên ngoài đều uống nôn. Ôm Lữ Tố nhu nhược kia không xương thân thể mềm mại. Tự nhiên trực tiếp hôn đi lên. Lữ Tố khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ. Nháy mắt mấy cái. Cuối cùng thẹn thùng nhắm mắt lại. Tự nhiên động tình hôn Lữ Tố. Hai tay ôm sát gấp. Tựa hồ muốn đem đối phương vò tiến chính mình thân thể một dạng. Từ vương uy vũ. Ngay tại hai người đều động tình thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến chỉnh tề nhất trí khẩu hiệu. Nhất thời hoảng sợ hai người nhảy một cái. Từ vương cố lên, rất nhanh. Bên ngoài lại đổi một câu khẩu hiệu. Sau đó lại truyền tới cười tâu toét. Cùng binh binh bang bang như là gõ tiếng chiêng trống âm. Toàn bộ cút cho ta, tự nhiên mặt đen lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bên ngoài những cái kia hàng khẳng định là Trương Liễu. Phiền khoái cùng phó quan ở bên ngoài ồn ào. Từ vương cố lên. Chúng ta vì ngươi hò hét trợ uy. Bên ngoài phiền khoái giống nhất đại cuống họng. Bên ngoài người tựa hồ biết tự nhiên cũng không phải là thật nổi giận. Ngược lại ở bên ngoài cười tâu toét nói chuyện với nhau. Lão Trương, người cảm thấy Từ Vương có thể kiên trì bao lâu? Đây là phiền khoái thanh âm. Không biết, cần phải mấy giờ a? Dù sao ta trên giường đầy đủ kiên trì một giờ, đây là Trương Liễu thanh âm. Ta không cảm thấy, Từ Vương nũng nịu, cùng cái đàn bà một dạng. Chiến đấu lực cần phải rất yếu, đây là phiền khoái thanh âm. Phiền khoái có lẽ uống rượu, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Lá gan cũng lớn lên, bắt đầu trêu chọc tự nhiên tới. Tự nhiên cái kia tức giận a. Tố, ta đi trước giáo huấn một chút bên ngoài mấy cái gia súc. Tự nhiên đối với Lữ Tố nói một câu. Sau đó lách mình đi ra ngoài, liền phát hiện Trương Liễu cùng phiền khoái, cùng 10 cái phó quan, dựa vào tại cửa ra vào, một bộ nghe góc tường bộ dáng. Mấy cái phó quan trông thấy tự nhiên đi ra, lập tức quá sợ hãi, sợ chết khiếp đào tẩu. Tại chỗ, chỉ còn lại có say khướt Trương Liễu cùng phiền khoái hai người. Hai người đều đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt say lờ đờ mông lung, một bộ say như chết bộ dáng. Nếu như Trương Liễu không có uống say, khẳng định không dám cùng phiền khoái đến tiêu khiển chính mình. Có thể là đối phương uống say, lá gan cũng biến thành lớn mật lên. Tự nhiên lấy tay phân biệt dẫn theo hai hàng, thân hình lóe lên, trực tiếp ra lữ phủ, đem hai người ném ở mấy trăm mét có hơn trên đường cái. Sau đó liền quay ngược về phòng. Tố, một khắc giá trị ngàn vàng, chúng ta chớ chỉ hoãn thời gian. Tự nhiên vô cùng lo lắng nhào tới. Ôm Lữ Tố cũng là một trận cường bạo. Lữ Tố khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại tùy ý tự nhiên hành động. Tự nhiên rất là cẩn thận từng ly từng tí, rút đi Lữ Tố y phục trên người, một bộ hoàn mỹ không một tì vết, như dê bạch ngọc son lộng lẫy thân thể xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Lữ Tố da thịt xuất hiện một tầng ửng đỏ, thân thể đang run rẩy. Đến đón lấy sự tình, tự nhiên là nước chảy thành sông, dựng thẳng trong ngày buổi trưa. Tự nhiên mới uể oải mở to mắt, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân bùn rùn, một khắc cũng không muốn động. Nghĩ đến đêm qua hết thảy, tự nhiên khóe miệng thì câu lên một cái nụ cười. Tự nhiên vô ý thức tay hướng bên cạnh ôm một cái, lại phát hiện không có một ai. Sau đó quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bên cạnh không có có giai nhân bóng người. Cái này thời điểm, cửa phòng mở ra, Lữ Tố đã một lần nữa thay đổi một bộ trạng thái. Đi tới, hai tay bưng một chậu nước, nhìn lên trên giường Tự Nhiên hé miệng cười một tiếng, nói, phu quân, ngươi tỉnh, ta hầu hạ ngươi thay quần áo. Giờ phút này Lữ Tố, hai đầu lông mày tản ra, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, từ thiếu nữ lột xác thành thiếu phụ, trên thân thêm ra một tia đặc biệt vận vị, để Tự Nhiên nhìn ngốc, tốt giống bây giờ Lữ Tố. So trước kia càng thêm đẹp mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.